Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 786 bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 786 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong. Dương Khai trong lòng không khỏi cảnh giác. Nữ nhân kia tính tình có vẻ cực kỳ nóng nảy. Sau khi bị bắt vào, lập tức lưu chuyển màn nước quanh thân khoát tay. Màn nước hóa thành một đạo bạch lăng công kích tới lão giả. Kình phong phần phật xen lẫn trận trận tiếng vang. Dương Khai nhìn mà nhíu mày, thầm khen một tiếng. Bạch lăng kia rõ ràng chính là một con sông lớn luyện hóa mà thành, vô biên thủy khí lan tràn. Làm càn! Tiếng gầm thét từ sau truyền đến. Từ sau khi Dương Khai vào đã luôn ngồi ngay ngắn bất động trên đá ngầm. Bốn người còn lại cùng vọt ra ngoài. Đại hán khôi ngô huy quyền, phụ nhân xuất kiếm, yêu tộc gầm lên giận dữ. Hóa ra, chân thân là một con hổ. Dương Khai nhìn tới ngây người, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng. Cũng từ trên đá ngầm nhảy xuống tiện tay một chưởng đánh tới nữ nhân kia. Nữ nhân này biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới, vừa tiến đến liền bị nhiều người như vậy vây công. Mặc dù nàng cũng là cường giả cấp bậc đại đế, ngưng tụ ra đạo ấn, nhưng đám người lại có ai là không phải. Một chọi một chỉ có thể đánh ngang tay, đừng nói là lấy một địch năm. Lập tức thu hồi bạch lăng, hóa thành màn nước quấn quanh người. Rầm rầm một trận, màn nước vỡ nát, nữ nhân này ngã bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu. Đường đường là một cường giả đại đế, giờ lại nước mắt rưng tròng, ngồi dưới đất tay bưng bít cái mông, một mặt ủy khuất. Người, các người khi dễ người ta. Giống như hài tử đánh nhau thua, Dương Khai muốn cười mà không dám cười. Các người, nhiều người. Nữ tử ngồi dưới đất không nổi, hận hận trừng mắt bọn người Dương Khai, cuối cùng ánh mắt dừng trên thân của lão giả. Có bản lĩnh, đừng đã độc đấu cùng với bản cô nương. Lão giả dáng tươi cười chân thành. Cô nương muốn đơn đã độc đấu sao? Phải, chỉ ngươi với ta, không cho bọn hắn nhúng tay. Nữ tử duỗi tay chỉ vào năm người Dương Khai. Lão giả chậm rãi lắc đầu. Ngươi không phải là đối thủ của lão hủ. Không đánh qua làm sao mà biết? Nữ nhân này một mặt không phục. Vậy ngươi muốn thử sao? Lão giả có chút hăng hái. Đương nhiên là muốn rồi. Nữ tử này cắn răng kêu, một chữ cuối hạ xuống, người đã nhào tới trước mặt lão giả. Lão giả dáng tươi cười không giảm, lẳng lặng nhìn qua nàng, cũng không động thủ, chỉ nói một chữ ngưng. Nữ tử này lập tức cứng ngắc trước mặt lão giả, không thể động đậy. Như thể cho tới lúc này, nàng mới ý thức được sự chênh lệch giữa mình và lão giả này thật sự rất lớn. Nàng ta không khỏi thất sắc, lông mi thật dài run rẩy không thôi. Còn muốn thử hay không? Lão già hỏi. Nữ nhân này chớp mắt vô cùng khéo léo đáp. Không dám. Không dám thì dừng tay đi. Lão già phất tay. Lời vừa ra, nữ tử lập tức khôi phục tự do, bỗng xông về phía trước. Thuận thế nữ quỳ gối trên mặt đất rồi chắp tay nói. Tiểu nữ tử mới ra đời, vốn cho rằng thế gian vô địch. Hôm nay nhìn thấy tiền bối mới biết được nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Còn xin tiền bối thu tiểu nữ làm đồ đệ. Đệ tử ngày sau nhất định là cung kính hiếu thuận với ngài. Một phen dứt khoát lưu loát, không thấy chút dây dưa dài dòng. Lời nói cũng rất trôi chảy, giống như đã nói qua vô số lần, nhưng mà thần sắc cũng vô cùng thành khẩn. Mọi người, thậm chí bao gồm lão giả, đều bị nữ nhân này làm cho trở tay không kịp. Dương Khai cũng trợn mắt há mồm, tự nhủ. Gia hỏa này là thế nào a? Mới vừa rồi kêu đánh đánh giết giết kêu gào rất là lợi hại. Làm sao chỉ trong chớp mắt đã muôn bái sư, lật mặt thật là quá nhanh. Lão giả kia cười hà hả, đưa tay hơi nâng tay nàng lên. Khó được ngươi có phần tâm này, lão hữu rất là an ủi. Chuyện bái sư tạm thời không cần vội. Hôm nay mới gặp, đối với phẩm hạnh của ngươi như thế nào, lão phu còn chưa có hiểu nhiều. Đợi ngày sau còn cần quan sát, nếu hợp tâm ý lão hữu, thu ngươi làm đồ đệ cũng chưa hẳn là không thể. Nữ nhân này đại hỷ. Dạ, đệ tử, trước cảm ơn sư phụ. Ngươi tên là gì? Đệ tử tên là A Duẩn. Nữ nhân này cười hi hi đáp. Ngươi đến từ đâu? A Duẩn lắc đầu. Dạ, đệ tử không biết. Thế giới kia đã phá toái. Đệ tử là người sống duy nhất. Lúc nói, hai đầu lông mày tràn đầy đau thương. Người có sinh tử, thế giới cũng như thế, không cần quá mức quan tâm để ý mà làm gì. Dạ, sư phụ, người nói rất đúng. A Duẩn trọng trọng gật đầu, một mặt vui vẻ. A Duẩn không có nhà, ngày sau sư phụ chính là nhà của A Duẩn rồi. Lão giả từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về những người khác. Tốt, người đã đông đủ, chúng ta cũng nên trở về. Nghe lão giả nói như vậy, bọn người Dương Khai đều lộ ra mừng rỡ. Mặc dù hoàn cảnh tu luyện nơi này không tệ, nhưng mọi người nhảy ra càng khôn, tự nhiên là muốn đi mở mang đặc sắc của thế giới, muốn rời khỏi nơi này, theo lão giả tới thế lực sau lưng hắn, tự nhiên đều cảm thấy hứng thú. Nói đi là đi, lão giả cũng không có mảy may trì hoãn. Chào hỏi đám người một tiếng, đưa tay ra phía trước, trước mặt lập tức xuất hiện một cánh cửa. Cọt kẹt một tiếng, lão giả đẩy cửa ra, đám người nối đuôi nhau mà vào. Nơi đặt chân chính là chỗ tiên đến trước đó. Cánh cửa kia giờ lại vặn vẹo huyển hóa một trận, hóa thành bộ dáng một chiếc thuyền lớn. Đầu thuyền dọc theo hai dây thừng tỏa ra ánh sáng linh lung. Đằng trước dây thừng là hai con sư tử đá. Sư tử đá, thình lình cũng chính là hai tôn tả hữu ngồi trước cửa trước đó. Dương Khai thấy vậy, lập tức biết trước đó, mình đoán quả nhiên không sai. Hai tôn sư tử đá kia xác thực là phi phàm, nếu không, lấy đâu ra biến hóa bậc này. Hai tôn sư tử đá thân hình tăng vọt, thể nội tràn ra khí tức cực kỳ hung lệ, lắc đầu quẩy đuôi một trận uy phong lẫm liệt. Mấy người đều trợn mắt há mồm, cũng không phải do sư tử đá này biến hóa kỳ diệu ra sao, mà là từ thể nội hai tôn sư tử đá này tràn ra khí tức đều không thua kém mấy người bọn hắn, thậm chí còn ẩn ẩn có phần vượt qua. Nói một cách khác, thực lực hai tôn sư tử này vô cùng có khả năng cao hơn bọn hắn, đều là bá chủ thế giới riêng phần càn khôn của mình, đều là đại đế ngưng tụ ra đạo ấn. Trong càn khôn của mình nói một không hai. Bây giờ đi vào ngoài càn khôn này, hai dị thú kéo thuyền cho người ta đã mạnh hơn mình rồi. Tư vị trong lòng thập phần đắng chát. Lão giả nhìn mặt mà nói chuyện, đem sự chấn kinh của mọi người thu vào trong mắt, dáng tươi cười chân thành. Wow, sư phụ à! Này là gì? Cảm giác thật là lợi hại nha! A Duẩn đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa, một mặt ngạc nhiên hô to gọi nhỏ. Lão giả cũng không tận lực đi u nắng cách xưng hô của nàng, hoặc là nói nghĩa là lão giả cũng không thèm để ý. Hai vật nhỏ này vốn là hai thạch thai thất xảo, về sau được chút cơ duyên mở ra linh trí. Lão phu thấy bọn chúng không tệ, liền lấy làm canh cổng kéo thuyền. Thất xảo? Dương Khai nhíu mày. Xin hỏi tiền bối, vừa rồi người nói thất xảo địa, chính là nơi chúng ta cần đi sao? Hắn tại trong tiểu càn khôn kia một năm, cũng không có cùng lão giả trao đổi qua điều gì, cho nên cũng không biết lão giả xuất thân từ đâu. Đúng vậy. Lão giả gật đầu. Thất xảo, chẳng lẽ là một trong 72 phúc địa kia? Đại hán khôi ngô bỗng lộ ra khiếp sợ. Ồ, người vậy mà biết 72 phúc địa sao? Lão giả cười nhìn sang đại hán khôi ngô. Đối phương cùng kính đáp. Vạn bối đến từ Hắc Hà giới. Nơi đó từng có đại năng tiền bối trở về qua một lần, lưu lại đôi câu. nên vạn bối biết ngoài càn khôn này có 36 động thiên và 72 phúc địa. Lão giả giật mình. Ồ, vậy ngươi có biết vị tiền bối kia là thế lực phương nào không? Đại hán Khôi Ngô lắc đầu. Dạ, vạn bối không biết. Có lưu lại tín vật gì để ngươi đi tìm chứ? Lão giả lại hỏi. Đại hán Khôi Ngô đưa tay từ trong ngực lấy ra một vật, cung kính đưa tới nói. Đây là tín vật mà vị tiền bối kia đã lưu. Dương Khai thấy đó là một viên ngọc, không giống những ngọc mà mình từng thấy, cũng không biết là chủng loại gì. Trong ngọc còn có một con cá nhỏ nhỏ đang bơi qua bơi lại, phảng phất như là vật sống. Mặc dù nhìn không ra con cá trong ngọc kia có trò gì, nhưng ẩn ẩn có thể phát giác được sự huyền diệu tích chứa bên trong. Trong lòng run sợ, khắp cả người phát lạnh. Cũng không phải bởi vì tín vật này, mà là thái độ không giữ lại chút nào của đại hán Khôi Ngô đối với lão giả. Trước đó, bị lão giả am toán qua một lần, được Ôn Thần Liên che chở mới không có việc gì. Dương Khai cũng có chút suy đoán, lão giả cũng phải động tay động chân gì với mấy người khác hay không. Chỉ có điều suy đoán chỉ là suy đoán, mà chuyện người khác Dương Khai cũng lười quan tâm. Thẳng cho tới khi A Duẩn bị bắt vào Tiểu Càn Khôn, muốn động thủ cùng với lão giả, bọn người kia lại đồng loạt ra tay hộ pháp. Dương Khai cũng có phần khẳng định suy đoán của mình. Nếu không bị lão giả kia động tay chân gì, bốn người từ càn khôn thế giới khác nhau này tới, làm sao lại có phản ứng như vậy? Dù cho là muốn nịnh nọt đối phương, cũng không trở thành bốn người cùng xuất thủ như một. Bây giờ nhìn lại, khối ngọc này tuyệt đối là vật cực kỳ quý trọng trên thân của đại hán. Còn khối ngọc này chỉ dẫn, hắn tuyệt đối có thể tìm tới hành tung thế giới tiền bối nhà mình, đến tìm nơi nương tựa. Đến lúc đó, tự nhiên có thể thấy được rất nhiều trông nom, không cần ủy khuất cầu đến môn hạ người khác. Mà thứ quý giá như này, hắn lại chỉ sau một câu của lão giả thuận miệng hỏi, liền lấy ra ngay. Đối với lão giả không có chút phòng bị, chuyện này nói rõ rất có vấn đề. Mấy người bên cạnh vậy mà cũng không có phản ứng dị thường gì, ngược lại cảm thấy lẽ ra là nên vậy. Mà sau khi hắn lấy ra khối ngọc, lão giả liền co rụt mắt, đưa tay tiếp nhận, cẩn thận quan sát. Một lát sau, lộ ra vẻ mỉm cười. Đã là tiền bối ban thưởng cho ngươi, vậy cẩn thận cất kỹ đi. Nói không chừng, ngày sau còn có chỗ cần dùng. Đại hán Khôi Ngô nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi khối ngọc, còn quay đầu trừng những người khác một chút. Hắn biểu hiện như vậy, cũng không phải là không biết khối ngọc kia quý giá. Chỉ là hắn chịu ảnh hưởng của bí thuật, đối với lão giả tín nhiệm cực kỳ. Tín nhiệm này có thể tới trình độ nào, tạm thời Dương Khai còn không nhìn ra. Nhưng hắn cũng coi như có thể xác định, người tiến vào Tiểu Càn Khôn kia, trên cơ bản đều bị lão giả thi pháp. Ta biết, các người có rất nhiều nghi vấn. Lên đường trước đi, trên đường lại nói tiếp. Nói rồi nhẹ nhàng nâng tay. Hai con sư tử đá lập tức ngửa đầu gào thét. Vó chân chạy như bay. Chỉ một thoáng, thuyền lớn liền phi nhanh như điện quang hỏa thạch. Đợi thuyền phi hành một hồi, lão giả mới mỉm cười nói tiếp. Mới vừa rồi có người hỏi, thất xảo, có phải là 72 phúc địa hay không? Quay đầu nhìn sang đại hán Khôi Ngô, lão lắc đầu. Thất xảo. Cũng không phải là 72 phúc địa. Sư phụ à, 72 phúc địa là gì? A Duẩn một bên chớp mắt to, một mặt hiếu kỳ. Chẳng những là nàng, phụ nhân, hài đồng, nam tử yêu tộc kia cũng đều lộ ra vẻ không hiểu. Hiển nhiên cũng là chưa từng nghe qua. Dương Khai thấy vậy, cũng phải mờ mịt nhìn sang lão giả. Tại trong hoàng vũ mênh mông này, linh diệu bảo địa vô số, nhưng cũng phân đủ loại khác biệt. Thế lực cường đại chiếm cứ địa bàn tốt hơn, nhỏ yếu thì chiếm cứ kém hơn một chút. Các người đến từ tiểu thế giới khác nhau, nhưng mặc kệ ở nơi nào, đạo lý này đều như nhau thôi. Mà trong những địa bàn này, một nhóm tốt nhất có thể phân là 72 phúc địa, 36 động thiên. Chiếm cứ những bảo địa này đều là thế lực lớn uy chấn hoàng vũ. Dạ, Đệ tử đã rõ. A Duẩn giật mình. Thất xảo, nếu là một trong 72 phúc địa, vậy thì không phải là thất xảo địa, mà là thất xảo phúc địa, có rõ chưa? Lời này là hỏi Đại Hán. Đại Hán gật đầu. Dạ, đa tạ tiền bối đã giải nghi hoặc. Vậy thì cũng không cần. Đây không phải chuyện cơ mật gì. Chỉ cần ở ngoài Càn Khôn này chút năm tháng, tự nhiên các người đều có thể biết. Dương Khai suy một ra ba. Vậy theo lời tiền bối, sau danh tự những thế lực chiếm cứ Động Thiên Phúc Địa kia, hẳn đều có hai chữ Động Thiên Phúc Địa. Trên cơ bản là vậy, mà cũng không hoàn toàn như thế. Lão giả lắc đầu. Tỷ như Vạn Ma Thiên, chiếm cứ một chỗ Động Thiên Bảo Địa, nhưng chỉ gọi là Vạn Ma Thiên, không phải là Vạn Ma Động Thiên. Dương Khai nháy mắt mấy cái. Vạn Ma Thiên, danh từ này ngay giống như nơi ma tộc hội tụ. Mạc Thắng sẽ không phải đến từ chỗ kia đi. Có thể trong Hoàng Vũ mênh mông này chiêm cứ một chỗ động thiên. Vạn Ma Thiên này thật là có chút ghê gớm. Nếu để cho bọn hắn biết Mạc Thắng chết tại tinh giới, không biết có báo thù gì cho Mạc Thắng hay không. Mà nghĩ lại, nhục thân Mạc Thắng bị hủy, hao phí mấy vạn năm trụ tính cướp đoạt linh thụy tinh giới. Nếu thế lực sau lưng hắn biết tình cảnh của hắn, sao lại bỏ mặc? Lập tức yên tâm. Mạc Thắng dù thật sự xuất thân Vạn Ma Thiên, có lẽ Vạn Ma Thiên cũng không biết tình cảnh của hắn ra sao. Lão giả lại nói. Tuy thất xảo ta không so được với những động thiên phúc địa kia, nhưng phóng nhãn 3.000 thế giới cũng là cực kỳ tốt. Chủ nhân thất xảo ta chính là thất xảo thiên quân, tinh thông thuật luyện đan. Luyện chế linh đan nổi tiếng chính là những động thiên phúc địa cũng có khi yêu cầu đến thất xảo ta luyện đan. Lợi hại như vậy sao? A Duẩn một mặt chấn kinh. Lão giả mỉm cười. Ngày sau các ngươi tự sẽ biết. Hôm nay cũng là các ngươi hỏi, lão phu mới nhiều lời một chút. Dương Khai rất muốn hỏi một chút chuyện về khai thiên đan. Thứ này theo Trương Nhược Tích nói chính là đồng tiền mạnh của toàn bộ Càn Khôn. Giống như nguyên tinh tại tinh giới. Vậy nếu thất xảo thiên quân tinh thông thuật luyện đan, hẳn là cũng biết luyện chế khai thiên đan. Trước đó nói chuyện với Trương Nhược Tích có nói tới khai thiên đan, Dương Khai còn đang nghĩ xem có cơ hội nên làm một tấm đan phương khai thiên đan hay không. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có đầu mối. Chỉ là theo tình hình ngoài Càn Khôn như vậy, đan phương khai thiên đan tuyệt đối là một trong những đỉnh tim cơ mật của một thế lực. Muốn tìm hiểu rõ ràng cũng không hẳn là dễ. Còn nữa, thất xảo này đến cùng là thế lực như nào, Dương Khai cũng không quá rõ ràng. Chỉ từ phong cách làm việc của lão giả này mà xem, thất xảo sợ rằng không phải là danh môn chính phái. Đủ loại lời nói trước đó của lão giả cũng đều có vẻ thiếp vàng lên mặt mình. Thời gian sau đó, vô luận là phụ nhân hay hài đồng, hay là yêu tộc kia, tất cả đều hỏi thăm một số chuyện mình muốn biết. Bọn hắn cũng như Dương Khai đều là vừa mới nhảy ra từ trong tiểu thế giới của mình, liền bị lão giả linh cơ dẫn dắt, đối với chuyện bên ngoài không hiểu ra sao. Dương Khai tốt xấu còn có Trương Nhược Tích, mặc dù có thứ hiểu rõ cũng không tính nhiều, nhưng tối thiểu còn nhiều hơn mấy người này. Đương nhiên, ngoài trừ đại hán kia, hắn từ Hắc Hà giới từng có tiền bối quay trở về, hẳn cũng là lưu lại chút tin tức liên quan tới ngoài Càn Khôn. Đường đi từ từ, lão giả ngược lại hỏi gì đáp nấy, để một thuyền người đều được lợi ích không nhỏ. Chương 3837. Trên đường trải qua mấy đạo vực môn, cái gọi là vực môn chính là giới môn Dương Khai xuyên qua trước đó, chỉ có điều xưng hô không giống mà thôi. Tác dụng của nó đơn giản chính là nhanh chóng đi qua đi lại giữa hai nơi. Thế giới ngoài Càn Khôn quá lớn, nếu không có những tồn tại để liên hệ giữa các nơi vực môn, dù cho là những cường giả tuyệt thế muốn từ một nơi đi một nơi khác đều cực kỳ không dễ. Tốn hao thời gian cũng tuyệt đối, bất luận một ai đều không dễ tiếp nhận. Nhưng có những vực môn này thì không giống. Mặc dù đi đường còn phải tốn một chút thời gian, nhưng tổng thể mà nói đã tăng lên hiệu suất cực kỳ lớn. Mà vực môn sở dĩ được xưng là vực môn là bởi vì thế giới ngoài Càn Khôn này phân chia ra các vực to nhỏ khác nhau. Đường đi tịch liêu. Trên đường ngoài trừ lão giả giảng giải một chút chuyện ngoài quan. Trên đường ngoài trừ lão giả giảng giải một chút chuyện bên ngoài càn khôn cho đám người. Giữa đám người cũng có chút giao lưu, cũng xem như bầu không khí hòa hợp. Nhất là A Duẩn cô nương rất hoạt bát, không có mấy ngày đã cùng nữ tử đoan trang kia tỉ tỉ muội muội. Trước sau một tháng, đang ở đầu thuyền nhìn quanh, bỗng A Duẩn dường như phát hiện ra điều gì, mở miệng nói. Sư phụ à, bên kia có cái gì kìa? Hoàng Vũ mênh mông một đường đi tới, cảnh sắc chung quanh cố nhiên lộng lẫy, nhưng đã thấy nhiều nên không có tư vị gì. Giờ bỗng nhiên thêm một vài thứ không quá bình thường, đương nhiên là hấp dẫn sự chú ý của A Duẩn. Đứng tựa bên cạnh thuyền, Dương Khai cùng mấy người khác nghe đều chạy đến một bên quan sát. Nhìn một cái thấy bên kia, trong hư không mây mù lượn lờ, bên trong hoàn toàn mơ hồ, hình như có cấm chế ngăn cách, chính là lấy tu vi của mấy người đều không thể xem thấu. Lão giả mỉm cười nói, chúng ta đến rồi. A Duẩn phấn chấn, bên kia là thất xảo sao? Đúng vậy. Đám người nghe đều lộ ra chờ mong, ngay cả Dương Khai cũng không ngoại lệ. Mặc dù cảm giác lão giả này với thất xảo kia đều không phải là thứ lương thiện gì, nhưng đây dù sao cũng là thế lực thứ nhất mà hắn tiếp xúc ngoài càn khôn, đương nhiên cũng có chút lòng hiếu kỳ. Càng quan trọng hơn là theo lời lão giả này nói, chủ nhân thất xảo thiên quân còn là một vị luyện đan sư. Không chừng khai thiên đan, phương đan còn phải trông cậy vào đối phương này. Lão giả dứt lời, hai con sư tử đá kéo thuyền thay đổi phương hướng, phi tới chỗ mây mù. Lại qua mấy canh giờ cuối cùng đến, lão giả đứng ở đầu thuyền tiện tay một chỉ, đánh ra một vệt kim quang. Một khắc sau, mây mù chủ động tách ra hai bên, lộ ra một đường ở giữa. Sư tử đá không ngừng kéo lấy thuyền lớn xông vào trong đó. Phía sau, mây mù một lần nữa lấp đầy. Xuyên qua một thế giới trắng xóa, đám người lần nữa khôi phục tầm mắt, ngước đầu lên nhìn. Mây trắng trời xanh, cúi đầu nhìn, nước biếc thanh sơn. Một mảnh thiên ngoại chia cảnh, mà linh khí trong thiên địa này cũng cực kỳ nồng đậm, so với tiểu càn khôn của lão giả cũng không kém bao nhiêu. Dương Khai yên lặng cảm thụ, cảm thấy pháp tắc thiên địa này hoàn thiện chặt chẽ, mạnh hơn nhiều so với tinh giới. Thầm thở dài, hoàn cảnh hậu đãi như vậy, ở tinh giới căn bản là không thể tìm ra. Tu luyện ở nơi này, chỉ cần có chút tư chất, thành tựu đế tôn hẳn là không có vấn đề. Sư phụ à, bên kia là gì? Lòng hiếu kỳ của A Duẩn nặng nhất là chỉ về một hướng. Sau này ngươi sẽ tự biết. Lão giả nói. A Duẩn ồ lên một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Hơn một tháng này tiếp xúc, nàng cũng biết lão giả muốn trả lời, tự sẽ trả lời. Không muốn nói, sẽ không ai có thể bức bách. Dương Khai tùy tiện liếc qua hướng nàng chỉ, phát hiện bên kia là một mảnh núi đồi hỏa hồng. Hơn nữa, thoạt nhìn giống như một vườn trái cây lớn. Ở bên kia, còn có thể mờ mờ thấy có thật nhiều thân ảnh đang bận rộn. Vườn trái cây này rất lớn, nhìn qua đúng là không nhìn thấy điểm cuối. Dương Khai đoán chừng chỉ vườn trái cây này thôi đã chiếm 1/3 địa vực thế giới này. Trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Không biết đây là linh quả gì, trồng nhiều như vậy, mà linh quả trưởng thành cần chất dinh dưỡng cũng tuyệt đối không tầm thường. Những chất dinh dưỡng này lại đến từ đâu? Trừ vườn trái cây diện tích rộng lớn kia ra, phía dưới mặt đất còn có một số kiến trúc. Tổng thể mà nói, nơi này sơn thanh thủy tú, cảnh sắc cực kỳ không tầm thường. Thuyền lớn rất nhanh tới phía trước một cung điện to lớn. Trước cung điện sớm đã có một đám người đang chờ. Dẫn đầu là một thanh niên áo xanh, kiếm mi tinh mâu, khí độ bất phàm. Thuyền lớn rơi xuống, thanh niên kia liền cao giọng nói. Cung nghênh tôn giả quay về. Một đám người đằng sau cũng cùng nhau hô một tiếng, thanh thế không tầm thường. Trong ánh sáng lưu chuyển, thuyền lớn hóa thành cánh cửa, ngay sau đó biến mất. Đám người rơi xuống mặt đất. Hai sư tử đá cũng bay lên không, rơi vào hai bên cung điện, hóa thành bộ dáng sư tử đá không nhúc nhích. Sau lưng lão giả, bọn người Dương Khai dò xét xung quanh đầy vẻ tò mò. Thanh niên đầu lĩnh tiến lên, nhìn mấy người Dương Khai một chút, rồi mỉm cười nói. Tôn giả lần này tìm được không ít người mới. Lão giả cũng cười đáp. Vận khí coi như không tệ. Mấy người này ngươi xem an bài một chút đi. Người thanh niên cung kính đáp ứng. Lão giả hỏi. Thiên quân có đó không? Thiên quân nửa năm trước không biết nhận được người nào đưa tin đi. Đến nay còn chưa về. Người thanh niên đáp. Lão giả nghe thì gật đầu. Vậy đợi khi nào thiên quân trở về? Nhớ kỹ, báo cho ta biết một tiếng. Dạ vâng. Phân phó xong, lão giả quay đầu nhìn qua bọn người Dung Khai, sau đó nói. Các người theo hắn đi, tự có an bài. Thanh niên dẫn đầu, một đám người lại cung kính nói. Cung tiễn tôn giả. Sư phụ là tôn giả sao? A Duẩn hiếu kỳ hỏi. Sư phụ. Thanh niên kia nghe thì quay đầu nhìn về A Duẩn. A Duẩn chỉ phương hướng lão giả rời đi. Thanh niên lập tức xa sầm mặt. Tiểu nhà đầu từ đâu tới? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, rút đầu lưỡi của ngươi ra. Quát một cái, uy thế lớn lao áp bách đến. A Duẩn biến sắc, bạch bạch đạp lùi về sau mấy bước. May mà có Dương Khai đưa tay đỡ nàng, mới không bị ngã nhào xuống đất. Sắc mặt kia lại khó coi muốn chết. Đám người Dương Khai biểu lộ đều khó coi. Cũng là không phải tức giận, chỉ là thanh niên kia uy thế quá mạnh, mấy người đều có chút không chịu nổi. Không phải là Khai Thiên Cảnh. Dương Khai từng giao thủ cùng Đại Ma Thần, nhìn ra thanh niên này còn chưa tới Khai Thiên Cảnh, nhưng hẳn là cũng chênh lệch không xa, đoán chừng là nửa bước Khai Thiên mà Trương Nhược Tích từng đề cập qua. Thanh niên này lạnh nhạt nhìn sang A Duẩn sau đó nói. Tôn giả là hộ địa tôn giả Hỏa Linh Địa ta. Ngươi là nha đầu nơi nào tới, cũng dám ăn nói hồ đồ như vậy. A Duẩn đỏ bừng mặt, bị đối phương khi thế áp chế một câu, cũng nói không nên lời, hốc mắt cũng dần dần đỏ. Người thanh niên này hừ lạnh nói. Niệm tình ngươi mới tới, không hiểu quy củ. Lần này tạm thời tha cho ngươi. Lần sau nếu còn dám như vậy, sẽ không dễ dãi như thế đâu, đã nghe rõ chưa? A Duẩn ủy khuất gật đầu. Người thanh niên lại đảo qua bọn người Dương Khai, chắp hai tay sau lưng. Các ngươi cũng vậy. Bản tọa mặc kệ các ngươi trước đó đến từ đâu, thân phận là gì, địa vị gì. Nếu đã tới Hỏa Linh Địa này, thì phải tuân theo quy củ nơi đây. Tuân thủ quy củ, chuyện gì cũng dễ nói. Nếu không theo, vậy thì chính là không có kết quả gì tốt đẹp. Nam tử yêu tộc nghe thì chắp tay nói. Xin hỏi vị đại nhân này, Hỏa Linh Địa quy củ là gì? Người thanh niên ngạo nghễ nói. Lời của bản tọa chính là quy củ. Yêu tộc nam tử gật đầu. Đã minh bạch. Thấy nam tử yêu tộc thức thời như vậy, sắc mặt của người thanh niên mới hơi nguội, rồi mở miệng nói. Bản tọa không biết, trước đó tôn giả đại nhân có nói qua cho các ngươi chuyện gì hay không? Không nói cũng không sao. Hiện tại ta nên nói cho các ngươi biết, nơi này là Thất Xảo Hỏa Linh Địa ta. Ở chỗ này, tôn giả đại nhân chính là trời này, chính là đất này. Các ngươi đối với lời hắn nói không được có nửa điểm ngỗ nghịch, có biết hay chưa? Tất cả mọi người đều gật đầu. Rõ rồi thì tốt. Thanh niên nói tiếp. Tôn giả đại nhân mọi việc bận rộn. Ngày bình thường chính là do bản tọa đến đây để ý dạy các người. Bản tọa chính là lãnh sự đệ tử Hỏa Linh Địa. Họ Đỗ, tên Như Phong. Ngày sau các người nếu có vấn đề gì có thể đến tìm bản tọa hỏi. Các người cần biết, bản tọa tự sẽ nói cho các người biết. Thứ các người không nên biết, hỏi cũng vô dụng mà thôi. Hôm nay các người mới tới Hỏa Linh Địa. Bản tọa cũng không cần nói gì nhiều. Ở đây một thời gian các người tự sẽ hiểu rõ. Được rồi, đều dẫn đi trước đi. Các người có 3 ngày nghỉ ngơi. 3 ngày sau, tự sẽ có người nói cho các người biết phải làm gì. Nói rồi, người thanh niên phất tay. Từ sau lưng hắn, lập tức đi tới một nữ tử thần sắc lạnh lùng. Tất cả đi theo ta. Nói rồi, liền phóng lên trời. Bọn người Dương Khai hai mặt nhìn nhau cũng chỉ có thể theo sát. Từ đầu tới cuối, ngoài trừ nam tử yêu tộc hỏi một câu, những người khác không ai dám hỏi nhiều thêm điều gì. Về phần ban đầu, lão giả nói nguyện ý lưu lại thì lưu lại, còn đi thì cứ đi. Cũng vốn chỉ là một câu nói suông mà thôi. Hắn đem bọn người Dương Khai đến nơi đây, liền tiến vào cung điện không gặp. Đỗ Như Phong kia càng là không hỏi qua bọn người Dương Khai một câu có nguyện ý lưu lại hay không, chỉ cứ gáy lên tuyên bố một ít chuyện. Mà tuy Đỗ Như Phong không nhiều lời, Dương Khai lại nghe ra một vài thứ. Nơi này là Thất Xảo Hỏa Linh Địa. Nói một cách khác, ngoài Hỏa Linh Địa này ra, hẳn là còn có những nơi khác. Thất Xảo, Dương Khai suy đoán, Thất Xảo này có phải là do Bảy Linh Địa tạo thành hay không? Chương 3838. Nữ tử thần sắc lạnh lùng, nói cũng không nhiều. Lại thêm trước đó bị Đỗ Như Phong uy thế đè ép, cho nên đám người một đường theo nàng cũng trầm mặc không nói, ai cũng không dám mở miệng hỏi. Dương Khai âm thầm quan sát, phát hiện hướng nhóm người mình đi chính là phương vị chỗ vườn trái cây to lớn. Một lúc sau, phía trước xuất hiện một mảng lớn ốc xá, non xanh nước biếc vờn quanh, liếc mắt nhìn qua giống như một chỗ thôn xóm ẩn thế. Đầu thôn dựng lên một đền thờ có ba chữ to: Tạp Dịch Phòng. Bọn người Dương Khai hai mặt nhìn nhau. Mặc dù đến từ càn khôn thế giới khác nhau, nhưng người nào cũng không ngu đến mức không biết hai chữ tạp dịch có nghĩa là gì. Không cần nghĩ, chẳng lẽ nhóm người mình bị tôn giả kia đưa đến Hỏa Linh Địa này để làm tạp dịch sao? Đứng tại đầu thôn, nữ tử lấy ra một cái linh đan, nhẹ nhàng lung lay. Sau tiếng đinh đinh, trong thôn lập tức bay ra ngoài một nhóm người. Một nam tử gầy gò như một cây trúc, niên kỷ nhìn không quá lớn, bay đến gần. Nam tử này chắp tay nói: Diêu sư tỷ. Ánh mắt đảo qua bọn người Dương Khai rồi khẽ cười nói: Mấy người này trông có hơi lạ mặt, hình như chưa thấy qua. Nữ tử họ Diêu lạnh lùng đáp: Đều là tôn giả mới mang về. Nam tử nghe thì nói: Tôn giả trở về rồi sao? Nữ tử họ Diêu nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay điểm qua bọn người Dương Khai rồi phân phó: Mấy người này giao cho ngươi, khó được tới nhiều người mới như vậy. Nếu ngươi vẫn còn oán giận không đủ người, thì tự đi mà suy nghĩ biện pháp. Đầy đủ rồi. Nam tử này mặt mày hớn hở. Tôn giả vất vả tìm được bọn hắn như vậy, dù chính ta nếu còn không thành nhiệm vụ, sẽ xách đầu đi gặp tôn giả. Nữ tử nghe thì hừ lạnh một tiếng. Ngươi tự lo thân cho tốt đi. Nói rồi, nàng ta quay người rời đi. Chu Chính sau lưng nàng hét lên: Dư sư tỷ phải đi rồi sao? Sư đệ mới được ấm trà tốt, sư tỷ có muốn thêm nếm thử hay là không? Nhưng mà căn bản không có hồi âm. Một mặt vui vẻ đưa mắt nhìn nữ tử họ Diêu rời đi, Chu Chính mới xoa xoa hai tay, một mặt phân chấn đánh giá bọn người Dương Khai, cười híp mắt tự giới thiệu: Ta là Chu Chính, là quản sự tạp dịch phòng này, các người có thể gọi ta là Chu quản sự. Đám người cùng nhau chắp tay: Bái kiến Chu quản sự. Chu Chính gật đầu: Các người có phúc lớn à? Ai thật sự là có phúc lớn. Đại hán cau mày nói: Không biết phúc này từ đâu đến. Mặc dù không biết sau này bọn người mình phải đối mặt với vận mệnh ra sao, nhưng nếu vừa đến đã được đưa đến tạp dịch phòng, hẳn là cuộc sống sau này sẽ không quá dễ chịu. Trong càn khôn thế giới của mình đều là cường giả đỉnh thiên, tới ngoài càn khôn này vậy mà liền bị người ta đối đãi như vậy, cho dù là ai trong lòng đều không thể tốt. Chu Chính cười nói: Các người đều là lần đầu tới thế giới ngoài càn khôn này sao? Đám người cùng gật đầu. Vậy các người có biết khai thiên cảnh là gì không? Trên đường trở về, tôn giả từng có nói qua một chút. Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Chu Chính cười híp mắt như hồ ly trộm gà, chắp hai tay sau lưng nói: Muốn thành tựu khai thiên cảnh, cần ngưng tụ tiểu càn khôn trong cơ thể mình, khai thiên tích địa. Mà muốn ngưng tụ tiểu càn khôn, cần phải cô đọng lực lượng âm dương ngũ hành. Các người có biết Thất Xảo Địa tại sao được xưng là Thất Xảo Địa hay không? Cũng không đợi cho đám người trả lời, Chu Chính liền tự nói: Bởi vì Thất Xảo Địa chúng ta là do Bảy Linh Địa tạo thành. Chỗ các người bây giờ chính là Hỏa Linh Địa. Trừ đó ra còn có Âm Linh Địa, Dương Linh Địa, Kim Linh Địa, Mộc Linh Địa, Thủy Linh Địa và Thổ Linh Địa. Phóng nhãn toàn bộ thế giới ngoài càn khôn, tồn tại như Thất Xảo Địa ta cũng là độc nhất vô nhị. Phụ nhân kia nghe thì sắc mặt khẽ động nói: Chu quản sự ý là nói chúng ta cần ngưng tụ âm dương ngũ hành, thất xảo địa đều có thể thỏa mãn. Chu Chính cười đáp, đúng là như thế, kể từ đó sẽ tiết kiệm thời gian các ngươi ở bên ngoài tìm kiếm lực lượng tài nguyên. Nói cách khác, chỉ cần các ngươi ở thất xảo địa đủ lâu đều có cơ hội tấn thăng khai thiên, mà cơ hội này đệ tử thế lực nhà khác không cách nào hưởng thụ nhanh gọn. Các ngươi nói xem, đây có phải là phúc khí của các ngươi hay không? Nam tử yêu tộc kinh hỉ nói, quả thật là vậy sao? Chu Chính cười nói, ta lừa ngươi mà làm gì, ngươi đi hỏi những người khác sẽ biết, đây không phải là chuyện cơ mật gì. Vậy thì thật sự là phúc khí của bọn ta rồi. Nam tử yêu tộc vui mừng quá đỗi. A Duẩn một bên nháy nháy mắt hỏi, vậy bây giờ Chu quản sự cũng là khai thiên cảnh hay sao? Chu Chính nghe thì liền ho một tiếng. Tạm thời thì chưa tới, do ta tu luyện không tới nơi tới chốn, nếu chăm chỉ hơn một chút, khai thiên cảnh cũng không phải là vấn đề gì. Các người ngày sau tu luyện cũng không thể nào 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, nếu không cũng sẽ như ta. Thôi được rồi, nhàn thoại không nói nhiều, dù sao ngày sau có rất nhiều cơ hội, các người theo ta tới đây. Rồi hắn quay người đằng trước dẫn đường đi, bọn người Dương Khai theo sát sau. Tiến vào trong thôn này, thấy xung quanh đều là ốc xá, mỗi một gian phòng ốc đều có cấm chế, có cửa phòng đóng chặt, cấm chế mở ra, có cửa rộng mở. Người đứng trước cửa thờ ơ lạnh nhạt nhìn bọn người Dương Khai. Chủ nhân những ốc xá này có nhân tộc mà cũng có yêu tộc, khí tức trên thân cơ bản đều là đế tôn cảnh. Đi không lâu lắm, bên cạnh truyền tới một tiếng nũng nịu. Chu quản sự, đây là người mới tới sao? Chu Chính quay đầu nhìn, cười nói. Không sai, tôn giả trở về, mang theo mấy người mới quay về. Mấy người Dương Khai cũng nhìn sang, thấy bên kia, trước một ốc xá, là một thân ảnh uyển chuyển đứng cạnh khung cửa. Nữ tử này thần thái lười biếng, tóc hơi tán loạn, như vẻ mới tỉnh ngủ, hai tay ôm trước ngực khẽ cười duyên. Vậy thì ngày sau chúng ta coi như bớt chút vất vả rồi. Rồi quay sang bọn người Dương Khai hô. Tỷ tỷ ta ở đây, ngày sau mấy người các ngươi nếu có chỗ nào không hiểu cứ tới tìm ta. Tỷ tỷ thích nhất là dạy bảo người mới. Vừa nói chính là tự cười khanh khách không ngừng, thanh nầm dễ nghe êm tai, như có vô tận ma lực. Mọi người không biết nên trả lời ra sao, coi như là không nghe thấy. Một đường tiến lên, đi thẳng đến trước một ốc xá đóng chặt. Chu Chính mới dừng chân, quay đầu nhìn về bọn người Dương Khai, chỉ vào nam tử Khôi Ngô. Người, về sau ở nơi này. Rồi tiện tay vứt cho hắn một khối ngọc bài. Đây là cấm chế gian phòng ốc này, tự luyện hóa là được. Người có 3 ngày để nghỉ ngơi, 3 ngày sau bản quản sự sẽ nói cho người biết nên làm những gì. 3 ngày này người cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt. Nam tử hán gật đầu, nắm ngọc bài trong lòng bàn tay, bắt đầu luyện hóa. Chủ chính tiếp tục mang theo những người khác tiến lên. Đợi cho đến căn ốc xá vô chủ thứ 3 mới đến phiên Dung Khai. Như 2 người trước, Chủ chính giao cho hắn một khối lệnh bài để hắn tự hành luyện hóa, rồi tiếp tục dẫn những người còn lại đi. Luyện hóa lệnh bài cũng không khó, Dương Khai chỉ tốn thời gian 1 nén nhang đã luyện hóa hoàn toàn. Vung nhẹ ngọc bài lên trước phòng, cấm chế mở ra, hắn đẩy cửa vào. Cũng không có mùi gì khó ngửi, trong phòng ngắn gọn vô cùng, diện tích vài chục trượng mà thôi. Trên dưới chia 2 tầng, tầng dưới có bàn, có ghế, xem bộ dáng là nơi đãi khách. Thuận thang lầu đi lên tầng 2, cũng là một giường, một tấm đệm mà thôi, là nơi nghỉ ngơi. Trong phòng có bố trí trận pháp, Dương Khai có thể rõ ràng cảm giác được linh khí trong thiên địa này được trận pháp kéo tới, không ngừng hội tụ vào trong phòng, để linh khí trong ốc xá nhỏ nhỏ nồng đậm đến cực điểm. Một chỗ như này nếu để ở tinh giới chính là bảo địa người người tranh đoạt tu luyện, nhưng mà ở thất xảo địa này vậy mà vẹn vẹn chỉ là nơi ở của một tên tạp dịch. Rất khó tưởng tượng những quản sự, lĩnh ban đệ tử, thậm chí hộ địa tôn giả ở những nơi ra sao. Mở cấm chế ngăn cách trong phòng, Dương Khai một bên tìm hiểu đủ loại công dụng của lệnh bài, một bên suy nghĩ cảnh trước mắt. Mới vào thế giới ngoài càn khôn này, khó được bị người ta dẫn vào thất xảo địa cũng là một chuyện tốt, chỉ là vừa đến đã phải làm tạp dịch, cũng làm người ta có chút bó tay. Còn nhớ năm xưa mới vào võ đạo gia nhập Lăng Tiêu Các, bởi vì tiến độ tu luyện không như ý, cuối cùng lưu lạc thành một tên quét rác sai vặt. Tình cảnh lúc này cùng năm xưa sao mà tương tự, khác biệt duy nhất chính là lúc này mình nắm giữ lực lượng tuyệt, không phải mình khi đó có thể so sánh. Bây giờ mình đã có vốn liếng có thể phản kháng, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, hơn nữa còn có khai thiên cảnh cường giả. Tại thời điểm không có uy hiếp đến tính mệnh, Dương Khai cũng không muốn đi nháo sự. Giờ đi một bước thì nhìn một bước thôi. Mà phúc khí Chu Chính đề cập trước đó, theo Dương Khai, là mèo khen mèo dài đuôi. Những người khác không biết về tấn thăng khai thiên cảnh, Dương Khai lại biết. Muốn tấn thăng khai thiên cảnh xác thực cần cô đồng âm dương ngũ hành, điểm này không sai. Trương Nhược Tích cũng đã nói cho hắn biết. Vả lại hắn đã ngưng luyện ra một hành, còn là một hành đỉnh phong nhất. Chỉ có điều Chu Chính không đề cập phân chia phẩm giai trọng yếu nhất kia. Có lẽ lực lượng âm dương ngũ hành của Thất Xảo Địa đầy đủ thỏa mãn nhu cầu võ giả tấn thăng khai thiên cảnh, nhưng phẩm giai tuyệt đối sẽ không quá cao. Nếu không, khai thiên cảnh Thất Xảo Địa chẳng phải là nhiều như châu chấu hay sao? Mà theo Dương Khai biết, khai thiên cảnh Thất Xảo Địa hẳn là sẽ không quá nhiều, nếu không cũng không trở thành chỉ chiếm cứ một khối lệnh bài như thế này, một khối địa bàn như này, mà lẽ ra nên đi tranh đoạt 72 phúc địa, 36 động thiên kia. Chương 3839. Trong những khai thiên cảnh này, Thất Xảo Thiên Quân là một, Hộ Địa Tôn Giả dẫn bọn hắn đến đây cũng là khai thiên cảnh. Ngoài ra còn có hay không, Dương Khai không thể nào biết. Bây giờ thân là tạp dịch của Thất Xảo Địa, không biết ba ngày sau sẽ đối mặt với vận mệnh ra sao. Nghĩ, Dương Khai đi ra gian ngoài, bước đến một tòa ốc xá bên trái. Vừa rồi lúc tới, ốc xá này là có người ở. Dương Khai nhớ là một người thanh niên. Bây giờ trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn đi tìm hiểu một chút tin tức. Cũng nên hiểu rõ cách làm tạp dịch đến cùng là làm những gì. Tạp dịch phòng. Nơi này kiến tạo cũng không dày đặc. Mỗi một gian phòng đều cách nhau vài chục trượng. Hai ba bước, Dương Khai liền tới trước cửa ốc xá. Ốc xá đã mở, cửa phòng đóng chặt. Dương Khai gõ cửa, đợi một lát sau, cửa phòng mở ra. Người thanh niên thấy qua trước đó đứng tại cửa, một mặt hờ hững nhìn sang Dương Khai. Chuyện gì? Dương Khai chắp tay nói. Vị bằng hữu này, tiểu đệ mới tới, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì, cho nên muốn... Cút! Thanh niên kia không đợi Dương Khai nói hết lời, liền ầm ầm đóng cửa lại. Dương Khai sờ tay lên mũi, một mặt im lặng. Nhưng người ta không muốn nói, hắn cũng không thể nào làm gì người ta. Nghĩ lại đến một căn ốc xá khác. Chủ nhân thứ hai ngược lại nhiệt tình hiếu khách, là một lão giả thấp bé. Mời Dương Khai vào trong nhà. Chủ khách ngồi xuống. Dương Khai đem chuyện vừa rồi nói cho lão. Lão cười híp mắt nhìn hắn trên dưới xem xét kỹ. Tiểu hữu, đến từ càn khôn thế giới nào? Dương Khai lắc đầu. Chỗ này vô danh, ta cũng không biết nên gọi ra sao. Vậy tiểu hữu có bảo vật gì tặng cho lão phù? Dương Khai nháy mắt mấy cái cho là mình nghe nhầm. Lão trượng nói cái gì? Lão cười nói. Tiểu hữu muốn hỏi chuyện, lão phù cũng nguyện ý đáp. Nhưng cũng không thể để lão phù không công nói cho ngươi. Nếu có thể có thứ tạ ơn thì không còn gì tốt hơn. Dương Khai giờ mới hiểu được người ta đây là muốn chỗ tốt. Bả bối trên người hắn cũng không ít. Thương Long Thương, Huyền Giới Châu, dù đặt ở thế giới ngoài càn khôn này cũng có cả đống người muốn tranh đoạt. Nhưng những vật này cũng không có khả năng đi tặng cho người khác. Còn những thứ không có giá trị khác, đoán chừng người ta cũng không để vào trong mắt. Mà mình chỉ có hỏi thăm đôi chút, liền há miệng muốn chỗ tốt. Chuyện này khiến Dương Khai khó mà tiếp nhận. Nhẹ nhàng cười cười cũng không nhiều lời, hắn đứng dậy chắp tay đi ra cửa. Lão giả cũng không có giữ lại. Hai lần thất bại, Dương Khai cũng đã hết tâm tư đi tìm hiểu. Dù sao như thế nào, sau ba ngày liền biết thôi. Trở về chỗ ở, lấy ra Không Linh Châu, lần nữa thử liên hệ với Trương Nhật Tích, nhưng mà không có kết quả, chỉ có thể ngồi xuống điều tức. Bây giờ hắn đã ngưng tụ mộc hành, tiếp theo phải ngưng tụ chính là hỏa hành. Cũng không biết thiên ý hay trùng hợp, lần này bị dẫn vào thất xảo địa, đến chính là hỏa linh địa. Chỉ là không biết trong hỏa linh địa này có tài nguyên thích hợp hay không. Bất tri bất giác, một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng. Một tiếng gà trống to rõ báo sáng truyền vào trong tai. Dung Khai mở mắt, một mặt ngạc nhiên. Phải biết rằng hắn đã rất nhiều năm không nghe được tiếng mà nhân gian tầm thường mới có thể nghe. Ban đầu hắn còn tưởng là ảo giác, nhưng cẩn thận nghe qua, thì đúng là tiếng gà trống gáy. Mặt lộ ra cổ quái, Dung Khai đi xuống, mở cấm chế ra, đẩy cửa, nhìn ra ngoài. Bên ngoài sắc trời lờ mờ, nhưng là phi thường náo nhiệt. Từng tạp dịch hỏa linh địa từ trong ốc xá đi ra, hoặc ba năm người, hoặc là cô đơn chiếc bóng, hóa thành từng đạo lưu quang phi đi, rất nhanh biến mất, cũng không biết là đi đâu. Mà chỗ trung tâm của thôn này, một con kim kê cao cỡ nửa người, lơ lửng giữa không trung, phảng phất một mặt trời nhỏ, toàn thân trên dưới tản ra quang mang màu vàng, ngửa đầu hót vang. Thanh âm kia rõ to, chính là xuất từ miệng của con gà trống này. Hắn có thể cảm thụ được, con gà trống này hẳn là một linh thú thân phụ dị chủng huyết mạch, mà lại thực lực có vẻ không thấp. Ba tiếng gà gáy, thôn lập tức rỗng hơn phân nửa, tối thiểu có mấy trăm người rời đi. Dung Khai nghĩ thầm, chẳng lẽ tạp dịch nơi này cũng là cần gà báo sáng mới ra ngoài làm việc. Chính đang nghĩ như vậy, gà trống quay đầu liếc mắt nhìn bên này. Tuy là một con gà, nhưng ánh mắt cũng rất kiêu căng. Chợt, con gà vẫy cánh bay thẳng tới Dung Khai, rơi xuống trước mặt hắn. Bốn mắt đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dung Khai có chút ngoài ý muốn, không biết mình có chỗ nào hấp dẫn con gà này. Nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại linh thú này. Dung Khai không khỏi có chút hiếu kỳ, đưa tay muốn sờ nó. Ai ngờ tay vừa vươn ra, con gà liền duỗi đầu, miệng nhỏ, mổ tới. Dung Khai nhanh tay há có thể để cho nó mổ được, lập tức rụt tay trở về, khẽ cười nói. Ồ, tính tình vẫn rất lớn nha. Kim kê tung cánh ra, dựng lông, dáng vẻ phẫn nộ, một bộ bị mạo phạm. Đừng kêu! Kêu cái gì mà kêu? Dung Khai trừng mắt nhìn nó. Kim kê càng phẫn nộ, vỗ cánh không ngừng, cuốn lên trận gió mãnh liệt, còn không ngừng nhảy lên nhảy xuống xem bộ dáng là đang tức. Dung Khai ngạc nhiên không thôi, mắt thấy gia hỏa này náo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, hắn khẽ vươn tay bóp lấy cổ Kim kê, rồi hạ giọng. Đừng kêu, ta mang người đi làm thịt nấu canh uống bây giờ đó. Tiếng ác ác lập tức tiệt ngòi, hai mắt Kim kê trừng to, một bộ không thể tin nổi. Dung Khai trên dưới dò xét nó, không có hảo ý nói. Đã lớn như vậy, còn không từng gặp qua loại gà như ngươi, nấu canh nhất định rất ngon. Vậy thì ngươi nhất định là chết chắc. Một tiếng điệu đà ọn ẻn truyền đến. Dung Khai dương mắt nhìn, thấy bên kia là một thân ảnh uyển chuyển canh co khúc khuỷu đi tới. Chính là nữ tử hôm qua nói chuyện với Chu Chính. Hôm qua không cẩn thận nhìn, bây giờ nhìn lại. Nữ tử này chừng 20, thần thái vẫn lười biếng như hôm qua, còn buồn ngủ. Một bộ làm việc đêm quá sức. Đi tới vậy mà còn đang ngáp, miệng nhỏ làm cho người ta mơ màng. Dung Khai cười nói với nàng. Gà là do ngươi nuôi sao? Nữ tử che miệng yêu kiều cười. Cũng không dám nói lung tung. Nàng lông mi khẽ cong. Còn không mau tranh thủ buông tay. Người nắm lấy tư thần tướng quân như vậy, nếu bị người khác biết, nhất định là không có kết quả gì tốt đâu. Tư thần tướng quân. Dung Khai cúi đầu nhìn Kim Kê bị mình bóp cổ cũng không dám động. Vô cùng ngạc nhiên, gia hỏa này còn có danh từ uy phong bá khí như vậy sao? Nữ tử này cả giận nói, tư thần tướng quân là sủng vật của tôn giả đó. Ấy, Dung Khai giờ mới hiểu được, con gà trống này quả thật là lịch không nhỏ. Trong hỏa linh địa này, tôn giả chính là trời, chính là đất. Sủng vật của hắn, mặc dù chỉ là một con gà báo sáng, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể trêu chọc. Cười khang một tiếng buông tay ra, tư thần đại tướng quân lập tức vọt tới trốn sau lưng nữ tử. Nhưng cái mông dài rộng căn bản không ẩn nấp nổi, lại ác ác gọi bậy Dung Khai một hồi. Nghe không hiểu, đáng chừng đang mắng chửi người. Ta đùa chút thôi, đừng kích động như vậy mà. Dung Khai nhún nhún vai. Tư thần tướng quân không để ý, cũng không biết có phải là có ỷ vào hay không, còn gọi càng ngày càng hung. Tốt tốt, đại tướng quân bất giận nha, ta mời ngươi ăn. Nữ tử cười nhẹ, tay nhỏ lật một cái, trên lòng bàn tay xuất hiện một con sâu dài, toàn thân đỏ chót, sáng óng ánh long lanh, giống như hỏa ngọc điêu khắc mà thành. Côn trùng này dài 3-4 tấc, thể nội lại tản mát ra khí tức cực nóng, là vật sống, chỉ là bị nữ tử hạ cấm chế không thể nào động đậy. Đang nổi giận với Dung Khai, Tư thần tướng quân thấy sâu dài, lập tức tinh thần tỉnh táo, duỗi đầu mổ, ăn vào trong bụng, sau đó lộ ra thỏa mãn. Nữ tử sờ đầu Tư thần tướng quân, thuận lông màu vàng mà vuốt, nàng khẽ cười nói. Đại tướng quân, thích ăn nhất là bích hỏa tầm. Về sau nếu là có cơ hội, nhớ kỹ mang về cho nó nha. Tìm ở chỗ nào? Dương Khai hỏi. Trong vườn trái cây, mặc dù rất là khó tìm được, nhưng dù sao vẫn có. À, ta quên mất, người mới tới, đối với nơi này còn hoàn toàn không hay biết gì. Dạ vâng, là đang muốn thỉnh giáo. Khó có được một người như vậy đưa tới cửa, Dương Khai tự nhiên muốn hỏi nàng một ít chuyện. Nữ nhân này cùng mình hôm qua hỏi hai người cũng không cùng một dạng, nhìn thật nhiệt tâm, nếu không cũng không cố ý tới nhắc mình, tư thần đại tướng quân này. Cô nương nếu vô sự, còn xin đi vào một lần. Đi vào nói chuyện sao? Nữ tử cười cười như không cười nhìn sang Dương Khai một mặt đầy thâm ý. Dương Khai nghiêm mặt nói. Mời đến cái gì đều không hiểu, muốn mời cô nương giải hoặc. Cũng được thôi, dù sao ta cũng khá là nhàn rỗi. Nàng ta gật đầu cúi đầu nhìn sang Kim Kê. Đại tướng quân, tự đi đi, ta nói chuyện với hắn một chút. Tư thần tướng quân ác ác vài tiếng, nữ tử che miệng yêu kiều cười. Được a, à, ta nói với hắn. Rồi quay đầu nhìn sang Dương Khai. Đại tướng quân nói, hôm nay người mạo phạm nó, vốn định báo cáo tôn giả trọng phạt ngươi, răng đe ngươi. Nhưng niệm tình ngươi mới tới, không biết đại tướng quân thân phận tôn quý. Đại tướng quân trạch tâm nhân hậu, sẽ không chấp nhặt với ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha, phạt ngươi. Lại nhìn tư thần tướng quân, nghe nó khanh khách một hồi mới nói. Trong vòng một tháng, bắt ba con bích hỏa tầm đến cho ta. Dương Khai còn tưởng rằng là chuyện gì, nghe nói bắt ba con bích hỏa tầm, thực sự rất buồn cười, nhưng mà vẫn nghiêm trang ôm quyền nói. Đa tạ đại tướng quân đã khai ân. Được rồi, ba con bích hỏa tầm nhất định sẽ bắt cho ngươi. Kết thúc tập 786 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.